Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10, quỷ huynh ngươi đâu? Treo ngược bao lâu tắt thở. Ban đêm đại biệt thôn, gió đêm quét, hô hô rung động, chính là tại cái này gào thét trong gió, Sở Lị Lị rõ ràng nghe được có giọt nước âm thanh. 10 điểm rõ ràng, quỷ dị tình huống, làm cho Sở Lị Lị thân thể mềm mại chấn động, đồng thời khác, nàng phát hiện hướng về phía thi thể nói hưu nói vượn Vương Bình. Hắn cũng là dừng lại lời nói, lỗ tai động động, Vương Bình cũng nghe đến giọt nước âm thanh. Tí tách, theo phá trong phòng truyền ra như nước dẫn đầu chảy nước. Rơi xuống nước mà xuống, mang theo thanh thúy thanh vang lên. Vương Bình trên mặt có một giọt ye thể nhỏ xuống. Cùng một thời gian, cách đó không xa Sở Lị Lị, con người đột nhiên co vào. Nàng ngập vào phá phòng chính đối diện bụi cỏ, góc nhìn vừa hay nhìn thấy. Kia xuyên thấu qua phá phòng nóc phòng lỗ rách chiếu rọi xuống dạ quang. Nhỏ xuống tại Vương Bình trên mặt ye thể. Yếu ớt ánh trăng chiếu rọi lấy ye thể ánh sáng óng ánh. Kia là đỏ thẫm quang trạch. Giọt kia ye thể là máu. Đúng lúc này, Vương Bình hình như có nhận thấy. Ngẩng đầu nhìn về phía xa nhà. Sở Lị Lị cũng là theo Vương Bình cử động. Nhìn về phía xa nhà, cái này xem xét, Sở Lị Lị tê cả da đầu, toàn thân lạnh buốt, đến cùng là lúc nào trên xa nhà thêm ra một cỗ thi thể, phá trong phòng, trừ trên quan tài 5 bộ thi thể, trống rỗng lại thêm ra một cỗ thi thể, mà thấy rõ thi thể bộ dáng về sau, Sở Lị Lị lưng phát lạnh, một cỗ khí lạnh theo bàn chân trực tiếp nhảy lên trên trán đỉnh đầu. Cùng Vương Bình dáng dấp sờ một cái đồng dạng thi thể. Nàng cảm giác đầu óc tại ông ông tác hưởng. Sáng nay Vương Bình đối thôn trưởng lời nói tại nàng bên tai quanh quẩn. Đây là quỷ tại quấy phá. Một cái treo ngược quỷ. Một bên khác, Vương Bình ngẩng đầu nhìn cùng mình bộ dáng đồng dạng thi thể. Thi thể một bên trống rỗng thêm ra một sợi dây thừng. Sở Lị Lị cũng phát hiện điểm này. Nhìn xem dây thừng, Sở Lị Lị trong đầu có một đạo ma tính thanh âm đang vang vọng. Đang thúc giục gấp rút lấy Sở Lị Lị. Treo lên đi, không cho nàng phản ứng cơ hội. Sở Lị Lị con ngươi co vào. Nàng nhìn thấy Vương Bình cầm lấy một cái băng ngồi. Đi đến dây thừng, cổ bộ nhập dây thừng. Sau đó đá một cái bay ra ngoài băng ghế. Cả cá nhân dán tại trên xà nhà. Không muốn, Sở Lị Lị trong lòng hô to, nhưng mà nàng cái gì cũng làm không. Không biết rõ là hoảng hốt sợ hãi duyên cớ, vẫn là từ nơi sâu xa có người dắt lấy tự mình. Sở Lị Lị phát hiện thân thể không động đậy, mặc cho nàng làm sao giãy giụa cũng không động đậy. Trơ mắt nhìn xem Vương Bình treo ngược, thời gian phảng phất tại thời khắc này ngưng kết, phảng phất đình trệ. Vương Bình không nhúc nhích, tựa như chết, mà Sở Lị Lị chỉ có thể nhìn, nhìn xem một cái sống sờ sờ người tự sát. Giờ khắc này, dù là tại ngốc tại tin tưởng khoa học, Sở Lị Lị cũng dao động, trên đời thật có quỷ. Theo thời gian chảy xuôi, Sở Lị Lị trong lòng đau thương, Vương Bình ở phía trên sâu mấy phút, không nhúc nhích, trên cơ bản có thể xác định tử vong. Trong lòng đau thương lan tràn, đột nhiên lúc này, Vương Bình thi thể động một cái, tại Sở Lị Lị không thể tưởng tượng nổi ánh mắt hà. Treo cổ tại trên xà nhà không nhúc nhích Vương Bình, cúi tại dây thừng cấp trên, đột nhiên nâng lên, nhìn về phía một bên, Vương Bình, thi thể, quỷ huynh, ta sâu 5 phút, người tốt xấu cho điểm phản ứng a, quỷ huynh, tại không? Ta là sắp treo cổ nhiệt tâm thị dân. Còn xin đáp lời. Over. Quỷ huynh. Trời tối xin nhắm mắt. Hừng đông. Sói đi. Nhanh mở mắt. Liên tiếp tam vấn. Vương Bình. Thi thể không nhúc nhích. Vương Bình im lặng. Sở Lị Lị thì là ngốc trệ, ngây ra như phỗng tại nguyên chỗ. Cái này, cái gì tình huống? Vương Bình không chết. Hắn không phải dán tại bên kia sao? Vì cái gì không chết? Còn một bộ nhảy nhót tưng bừng bộ dáng. Không cho Sở Lị Lị suy nghĩ, Vương Bình lại một lần động, chỉ vì trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Đinh, treo ngược quỷ nghi hoặc thuộc tính cộng một đinh. Treo ngược quỷ rất không minh bạch, thuộc tính cộng một nghe hệ thống truyền đến thanh âm nhắc nhở. Vương Bình con mắt cười tủm tỉm, hoàn thành trăng lưỡi liềm vịnh. Cái này ở trong mắt Sở Lị Lị, đơn giản như thấy quỷ. Một người sống sờ sờ, dán tại trên xà nhà, còn có tâm tư cười. Tất tiếng sột soạt tốt, cổ phủ lấy dây thừng, bị dán tại trên xà nhà Vương Bình. Hắn đung đưa thân thể. Lúc này, Vương Bình thân thể giống một cái đồng hồ quả lắc, chi phối lắc, thân thể của hắn chi phối lắc. Vọt tới một bên, Vương Bình, thi thể. Ha ha, quỷ huynh. Ngươi đang ngủ sao? Vương Bình đụng một cái. Vương Bình, thi thể. Hello, quỷ huynh. Động một chút. Thời tiết lạnh, hoạt động gân cốt ấm áp thân thể nha. Vương Bình lại một lần đụng một cái. Vương Bình, thi thể. Quỷ huynh, tối nay đêm trăng là như thế tròn. Nhóm chúng ta cùng dán tại chung một mái nhà. Cũng là duyên phận a. Nếu không thêm cái WeChat trò chuyện. Vương Bình đôi một lần đụng một cái, Vương Bình, thi thể, quỷ huynh. Ta nói nhiều lời như vậy, ngươi ngược lại là hồi trở lại một câu a. Cùng là treo ngược, mặc dù ta còn chưa có chết, nhưng là không chừng đợi chút nữa liền chết. Cũng coi như đồng hành a, làm tương lai đồng hành, hồi trở lại một câu vung. Vương Bình nhược một lần đụng một cái, Vương Bình, thi thể. Ở xa cách đó không xa Sở Lị Lị đã xem ngốc. Vương Bình một hệ liệt thao tác, làm cho trong nội tâm nàng vốn có sợ hãi, đau thương các cảm xúc, không còn sót lại chút gì. Nàng hiện tại chỉ có một loại cảm giác. Cái này Vương Bình là người hay quỷ? Cùng lúc đó, Vương Bình trong đầu hệ thống nhắc nhở âm không ngừng. Đinh, treo ngược quỷ mộng bước, thuộc tính cộng một đinh. Treo ngược quỷ quỷ gì, thuộc tính cộng một đinh. Treo ngược quỷ lâm vào trầm tư, thuộc tính cộng một đinh. Treo ngược quỷ cực độ mộng bức, thuộc tính cộng một. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở, Vương Bình càng thêm ra sức đụng phải. Hiện tại hiện ra tại Sở Lị Lị trước mắt một màn là như vậy kinh khủng, lại như vậy buồn cười. Vương Bình tựa như đụng bóng, không ngừng đụng phải không nhúc nhích. Vương Bình, vô luận Vương Bình nói như thế nào, làm sao đụng, Vương Bình, chính là không cho phản ứng, mà Vương Bình lại là một điểm bực bội không có, không tức giận chút nào, sung sướng đong đưa siết tại trên cổ mình dây thừng, thân thể giống bầy ngay ngắn va chạm, Vương Bình. Cuối cùng, tại liên tiếp va chạm dưới, ước chừng 10 phút sau, Vương Bình, rốt cục có phản ứng. Ngươi làm sao, còn chưa có chết, kia không nhúc nhích, Vương Bình, giống như máy móc chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía vọt tới tự mình Vương Bình, cùng với, Vương Bình, lời nói, Vương Bình, thân thể của mình bị đâm đến lại một lần lắc bắt đầu. Thanh âm lạnh như băng, mang theo chói tai mà khàn khàn lời nói, thẳng vào cốt tủy rét lạnh. Sở Lị Lị thân thể mãnh liệt rung động, có thể kết luận một cá nhân tuyệt đối không phát ra được, Vương Bình, loại này quỷ âm thanh. Vương Bình, lên tiếng, Vương Bình rốt cục dừng lại va chạm, hướng về phía, Vương Bình, liệt miệng cười một tiếng. Ta khẩu khí này khả năng tương đối dài, còn phải chờ một hồi mới tắt thở, quỷ huynh ngươi đâu, treo ngược bao lâu tắt thở. Đinh. Treo ngược quỷ im lặng thêm điên cuồng, thuộc tính cộng một, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.